mà bên trong Thường Kiếm Phái là người có tiếng nhất nhì. Mặc dù thực lực cảnh giới không ra sao, nhưng không chịu nổi người ta có thể giày vò. Đám người Dung Vân Hạc đi tới trước ba tượng đồng. Dung Vân Hạc thu hồi nụ cười, dù sao cũng đang lập tượng đồng cho ông ta, trên mặt quá vui sướng cũng không thích hợp. Hoàng Tiểu Võ, ngươi làm cái gì vậy? Dung Vân Hạc một mặt nghiêm túc hỏi. Hoàng Tiểu Võ lớn tiếng nói, bẩm báo trưởng môn, đồ tôn tiến vào Thương Kiếm Phái, nghe nói lịch đại tổ sư công tích vĩ đại, cho nên cả gan, chính mình kiến tạo ra ba pho tượng đồng. Một pho là lập cho Khai Sơn tổ sư, người sáng tạo Thương Kiếm Phái, chính là Bất Thế Chi Công. Một pho là lập cho Phục Hư tổ sư, người đem Thương Kiếm Phái phát dương quang đại, chấn hưng. Cuối cùng một pho là lập cho trưởng môn, dưới sự dẫn dắt của người, Thương Kiếm Phái phát triển không ngừng, hồng hồng hỏa hỏa. Lời này ngược lại là thông minh, không nói là đúc cho Dung Vân Hạc, mà là Thương Kiếm Phái đúc tượng đồng lịch đại tổ sư. Xung quanh Thương Kiếm Phái, đệ tử nghe xong lập tức có chút mộng. Đúc tượng đồng sao? Cơ hồ phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người chính là khốn thật, sao mình không nghĩ ra phương pháp như vậy chứ? Phương pháp vuốt mông ngựa, đơn giản mà cũng không nghĩ ra. Có ít người thì nghĩ đến, thật sự là không thể không phục. Khó trách Hoàng Tiểu Võ tại Thương Kiếm Phái gây ra nhiều tai họa như vậy mà có thể bình yên vô sự. Người ta công phu nịnh hót, đơn giản cử thế vô song. Dung Vân Hạc nhíu mày lớn tiếng quát. Hổ nháo, ta có tài đức gì mà có thể cùng tổ sư Khai Sơn, tổ sư Phục Hưng đặt tượng đồng song song như vậy chứ? Hoàng Tiểu Võ vội vàng nói. Trưởng môn diệt trừ ngũ đại thế gia. Nếu không, ngũ đại thế gia từng bước xâm chiếm, Thương Kiếm Phái chúng ta sẽ xuống dốc không phanh. Trưởng môn ngài diệt trừ bọn hắn là mang tới ánh sáng cho Thương Kiếm Phái chúng ta. Một bước từ suy chuyển thành thịnh, như vậy sao không đảm đương nổi một pho tượng đồng chứ? Lời này Dung Vân Hạc nghe được, thật đúng là mát dòng, mát lòng mát dạ. Trưởng môn xứng đáng, Lâm Phàm dẫn đầu hô. Lâm Phàm dẫn đầu, các đệ tử khác cũng đều liên tiếp hô lên. Âm thanh khá lớn, giống như sợ Dung Vân Hạc không nghe được giọng của mình. Dung Vân Hạc thấy như vậy, trọng tình không thể chối từ. Ông ta khẽ thở dài nói. Hài, nếu như ta biết, đã nhất định ngăn cản hành động này của các ngươi. Giờ đã đúc tượng đồng xong rồi, vậy ta cũng chỉ có thể cố mà đồng ý. Những đệ tử không biết rõ tình hình, từng người còn cảm giác Dung trưởng môn quá nghiêm tốn. Chỉ có mấy người Lâm Phàm biết chuyện, thầm mắng, đúng là dối trá. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng không phải ngày đầu tiên quen biết với Dung Vân Hạc. Lâm Phàm mở miệng nói với Hoàng Tiểu Vũ. Đã đúc xong tượng đồng, còn không phải bỏ vải ra đi, để trưởng môn tận mắt nhìn thấy. Vâng, Hoàng Tiểu Võ một hơi bỏ vải đỏ phủ ở ba pho tượng đồng xuống. Đầu tiên là tượng đồng tổ sư Khai Sơn cùng tổ sư Phục Hư. Hai tượng đồng uy vũ bất phàm, tiên phong đạo cốt, một thân chính khí, không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng khi tất cả mọi người nhìn về phía tượng đồng của Dung Vân Hạc, tất cả mọi người đều bị choáng váng. Lâm Phàm nhìn thoáng qua tượng đồng, toàn thân cũng choáng váng, theo bản năng mắng một câu. Cái mẹ gì đây? Pho tượng của Dung Vân Hạc. Không đúng, phải nói, đây mà là pho tượng của Dung Vân Hạc sao? Lâm Phàm trợn mắt há mồm. Gương mặt này tựa như minh tinh điện ảnh, đẹp trai làm cho người ta nói không ra lời. Nói thật, tướng mạo của Dung Vân Hạc cũng anh tuấn số một, nhưng so với bức tượng này, quả thực là ảm đạm vô quang. Lâm Phàm mặt tối sầm, trong lòng im lặng. Mình ám chỉ Hoàng Tiểu Võ đem pho tượng này làm đẹp trai một chút, nhưng cũng không thể làm đẹp trai tới mức như vậy chứ. Cái này mà còn giống Dung Vân Hạc sao? Sao hả? Hoàng Tiểu Võ đắc ý, nháy mắt ra hiệu với Lâm Phàm. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị giáo huấn hắn đôi câu, không nghĩ tới Dung Vân Hạc lại dựng ngón tay cái lên. Tốt, pho tượng này khí chất, dung mạo thần thái, rất giống với ta lúc còn trẻ. Lâm Phàm giật mình, nhìn về phía Dung Vân Hạc. Làm sao nhìn sư phụ mình, bộ dáng giống như là rất hài lòng. Bà pho tượng, đi đưa tới phía dưới kiếm tháp đi. Dung Vân Hạc mở miệng nói. Vâng. Lúc này, có sớm đệ tử an bài chuẩn bị đi lên trước, vận chuyển pho tượng. Những đệ tử khác đều hâm mộ nhìn Hoàng Tiểu Võ, người so với người phải chết. Hoàng Tiểu Võ mới vào môn phái không lâu, gây ra các loại tai họa đều vô sự. Lúc này từng người lại hiểu, người ta vuốt bông ngựa đúng là lợi hại. Lúc này ở Hoàng Vân Thị, tọa lạc tại Biên Thùy tỉnh Giang Nam, chỉ là địa phương nhỏ, cũng không được phát triển. Nơi này người trẻ tuổi có năng lực đều thi đỗ đại học rồi hướng đến tỉnh lỵ hoặc thành phố để phát triển. Hoàng Vân Thị mặc dù kinh tế không phát triển nhưng lại vô cùng yên bình. Có một đôi vợ chồng chuyển đến một con đường ở Hoàng Vân Thị để ở. Con đường này, nhà hai bên nhân khẩu rất nhiều. Hai vợ chồng này sau khi đến liền mở một gian hàng bán hoa quả. Mặc dù tiền kiếm không được nhiều nhưng cũng có thể duy trì để sinh kế. Chạng vạng tối, ông chủ ở tiệm mì bên cạnh, khoảng hơn 50 tuổi, đi vào trước tiệm hoa quả, hướng bên trong cười nói: "Ông chủ ta, vẫn chưa dọn hàng sao?" Tả Khứ Chân mặc một bộ trang phục màu trắng, trên mặt tươi cười đi ra nói: "Lão Lưu, cười vui vẻ như vậy, chắc là hôm nay làm ăn khá khẩm lắm hả?" Ông chủ Lưu cười hắc hắc nói: "Cũng tạm được, thế vợ của anh đâu?" "Đi có việc rồi, lát nữa mới trở về." Ông chủ Lưu nghe thấy vậy, liền đi vào trong tiệm của Tả Khứ Chân nói: "Nhân lúc cô ấy chưa về, hai ta tranh thủ chơi ván cờ đi. Hôm qua tôi thua anh, cũng không phải là nước cờ bị chênh lệch. Ông còn kém lắm." "Vậy thì thôi, chúng ta cùng làm một ván." Tả Khứ Chân vui vẻ trêu chọc nói. Hắn cùng Giang Oánh Oánh tới nơi này, cuối cùng đã có thể đảm bảo cuộc sống. Mỗi ngày bình yên, nhìn như bình thường, mỗi ngày đều là hưởng thụ. Hai người cầm bàn cờ rồi sắp xếp cờ. Trên con đường này, đối diện ở một tiệm cơm, hai người trung niên, ánh mắt thỉnh thoảng hướng cửa hàng trái cây nhìn tới. Căn cứ và tướng mạo phía trên cho biết, đây chính là con cương thi chúng ta muốn tìm. Một người chậm giọng nói: "Đáng tin cậy sao?" Người khác hỏi: "Đúng 8-9 phần." Người này khẽ gật đầu nói. Trước đó, hắn từng làm thầy giáo ở một trường học. Trong tổ chức đã có người đi đến trường học để điều tra, còn có ảnh chụp của hắn. Vậy báo cho tổ chức phía trên một chút. Một người trong đó khẽ gật đầu, để tổ chức bên trên sắp xếp. Lúc này, Dung Vân Hạc khẽ hát, tâm tình có chút vui sướng. Đổi lại là người bình thường, nếu khuôn mặt của mình trên tượng không giống, sao có thể cao hứng như vậy được chứ? Nhưng Dung Vân Hạc lại không nghĩ như vậy. Ngàn năm sau, pho tượng đồng dựng ở đây, hậu nhân sẽ chỉ cho rằng mình đúng là một người anh tuấn đẹp trai, tướng mạo bất phàm. Đương nhiên, da mặt không dày cũng không phải là Dung Vân Hạc. Ông ta nằm trên ghế của thư phòng. Bỗng nhiên, Bạch Kính Vân không gõ cửa, phịch một tiếng đẩy cửa đi vào thư phòng. "Trưởng môn, không xong rồi." Bạch Kính Vân lên tiếng nói. "Sao vậy?" Dung Vân Hạc nhíu mày nhìn về phía Bạch Kính Vân. "Đại lượng cao thủ của Thập Phương Tùng Lâm đã chạy đến tỉnh Giang Nam." "Cái gì?" Dung Vân Hạc lông mày nhíu lại. Ông ta đương nhiên biết Lâm Phàm tại Thập Phương Tùng Lâm đã gây ra bao nhiêu chuyện lớn, chẳng lẽ là hướng về phía Lâm Phàm? Ông ta liền nói: "Dù sao đây cũng là địa bàn của Thương Kiếm Phái. Đi hỏi Thập Phương Tùng Lâm bên kia một chút, đến tột cùng là có ý gì?" "Đã hỏi rồi, Thập Phương Tùng Lâm bên kia không chịu nói, chỉ nói là nhiệm vụ cực kỳ cơ mật." Bạch Kính Vân sắc mặt nghiêm túc hỏi: "Có cần phải hướng về phía Lâm Phàm không?" "Không thể không đề phòng, gọi Lâm Phàm tới một chuyến, phái thám tử, đi xem người Thập Phương Tùng Lâm tiến đến là muốn làm gì." Dung Vân Hạc vội vàng nói. "Vâng." Lâm Phàm nhận được tin tức này, cũng giật nảy cả mình, chạy tới thư phòng của Dung Vân Hạc. Lâm Phàm đi vào thư phòng của sư phụ. "Sư phụ, chuyện gì xảy ra vậy?" "Hiện tại cũng không rõ ràng lắm." Dung Vân Hạc trầm mặt nói. "Trước đây dù sao, con cũng là người của Thập Phương Tùng Lâm, hẳn là hiểu rõ bọn hắn. Bọn hắn đến tột cùng là muốn làm gì?" "Con không biết." Lâm Phàm khẽ lắc đầu nói. "Nhưng nếu hướng đến con mà đến, thì cũng có khả năng, nhưng cũng không tính là lớn. Con cùng Trịnh Quang Minh quan hệ cũng không tệ." Dung Vân Hạc nói. "Hắn hiện tại là phủ tòa tỉnh Giang Nam, nhất định đã biết một chút gì đó." "Vâng." Lâm Phàm gật đầu, vội vàng giơ lấy điện thoại gọi cho Trịnh Quang Minh. Cũng không lâu sau, Trịnh Quang Minh liền nhận điện thoại, nhưng phía bên kia của Trịnh Quang Minh có không ít tạp âm xung quanh. "Lâm phủ tòa, có chuyện gì sao?" "Thập Phương Tùng Lâm phái cao thủ tới tỉnh Giang Nam để làm gì vậy?" Lâm Phàm cùng Trịnh Quang Minh quan hệ cũng không cần phải lanh quanh vòng vò, liền trực tiếp hỏi. "Hướng tới tôi sao?" Trịnh Quang Minh bên kia điều điện thoại lộ ra vẻ do dự. Lâm Phàm khẽ nhíu mày nói. "Sao thế? Tôi bây giờ không phải là phủ tòa, ngay cả chuyện nhỏ này cũng muốn giấu giếm tôi sao?" Trịnh Quang Minh liền nói. "Lâm phủ tòa, ngài tuyệt đối đừng nói như vậy. Tôi chỉ có thể nói cho ngài biết, chuyện này không phải là hướng tới ngài đâu." Lâm Phàm kỳ quái hỏi. "Không phải hướng tới tôi?" "Đúng." Trịnh Quang Minh gật đầu nói. "Chuyện này ngài cũng đừng hỏi nữa, là tuyệt đối cơ mật, tôi không thể nói được." Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra. Trịnh Quang Minh trước đó, dù sao cũng là thuộc hạ của hắn, chút chuyện này cũng không tới mức lừa hắn. Hắn liền nói, đã như vậy thì tốt rồi, vậy tôi tắt điện thoại đây. Lâm Phủ Tòa, cũng không phải không có quan hệ gì với ngài. Trịnh Quang Minh hiển nhiên có vẻ hơi do dự, hắn hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Tôi nói thực cho ngài biết, Thập Phương Tùng Lâm bên này phát hiện con cương thi ngàn năm nên đã điều động nhiều cao thủ như vậy, chính là để chém giết hắn. Lâm Phàm nghe là muốn đối phó Tả Khứ Chân, trong lòng lục bộ một tiếng. Các người đừng có đùa với lửa. Trịnh Quang Minh nói, Lâm Phủ Tòa, chuyện này theo lý thuyết là tuyệt mật, nhưng ngài dù sao cũng đã có ân với tôi có thể trở thành Phủ Tòa cũng là nhờ ngài. Nhưng chuyện này tôi không làm chủ được, tôi biết con cương thi kia có quan hệ với ngài. Trịnh Quang Minh thở dài nói tiếp, ngài cũng biết đấy, trước đây cao tầng Thập Phương Tùng Lâm có đến Thiên Cơ Môn tính ra một quẻ. Thiên Cơ Môn nói, con cương thi này sẽ mang đến hủy diệt thiên địa cho Thập Phương Tùng Lâm. Cho nên đối với Thập Phương Tùng Lâm mà nói, con cương thi này hẳn là sẽ phải chết. Nghe những lời này, Lâm Phàm trong lòng vội vàng nói, mọi người đang ở chỗ nào? Đây là cơ mật, Trịnh Quang Minh đáp. Anh đã nói như vậy, còn có gì mà không thể nói? Lâm Phàm có chút tức giận. Trịnh Quang Minh dừng lại một chút. Bọn họ đang ở Hoàng Vân Thị. Lão Trịnh, chuyện này anh tuyệt đối đừng có đi đến, sẽ chết người đấy. Mượn cớ mà tránh đi. Lâm Phàm vội vàng nói. Lần này Lưu Bình Huân Đô Đốc tự mình đến đây. Ông ta cũng là giải tiên cảnh siêu cấp cường giả. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Trịnh Quang Minh nói. Lâm Phàm khẽ im lặng. Chờ tôi rồi đến Hoàng Vân Thị. Nhớ kỹ, hãy ngăn Lưu Bình Huynh lại. Nếu không hắn sẽ chết. Lâm Phàm vội vàng cúp điện thoại. Sau đó từ danh bạ điện thoại tìm số điện thoại của Tả Khứ Chân để gọi tới. Không nghĩ đến, điện thoại đã không liên lạc được. Lâm Phàm lập tức hiểu ra, Tả Khứ Chân đã nghĩ tới cuộc sống chân chính của người bình thường, nên đã xóa bỏ phương thức liên lạc của mình. Lúc này, Lâm Phàm cũng bó tay toàn tập. Hắn không phải quá lo lắng cho an nguy của Tả Khứ Chân. Hắn thực lực đúng là quá mạnh. Nhưng với thủ đoạn của Thập Phương Tùng Lâm, Lâm Phàm sợ bọn hắn sẽ động thủ đối với Giang Oánh Oánh. Nếu như động thủ với Giang Oánh Oánh, Lâm Phàm đương nhiên hiểu được, đối với Tả Khứ Chân mà nói, Giang Oánh Oánh là tất cả. Một bên Dung Vân Hạc hỏi, thế nào? Không phải là hướng tới con. Lâm Phàm có chút hồn bay phách lạc đáp. Dung Vân Hạc nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, con phải đi Hoàng Vân Thị ngay lập tức. Dung Vân Hạc khẽ cau mày hỏi, Hoàng Vân Thị, đi đến đó cũng phải mất 5 tiếng, con đột nhiên chạy đến đó làm gì? Chẳng lẽ Thập Phương Tùng Lâm có người ở đó? Vâng, Dung Vân Hạc lập tức mở miệng ngăn cản. Vậy con còn chạy tới làm gì? Với tình huống bây giờ của con, nếu để thủ hạ của Vương Bắc Kim gặp được, sẽ có nguy hiểm lớn. Con hiểu, Lâm Phàm gật đầu nói. Sao con còn đi? Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi đáp. Nhất định phải đi. Lúc này, ban đêm ở Hoàng Vân Thị, ở đây cũng không phải là thành phố lớn. Vừa mới vào ban đêm, trên đường phố đã ít người đi lại. Bên trong tiệm hoa quả. Đến rồi đây. Giang Oánh Oánh mặc một bộ váy liền màu đen, trong tay bưng một tô mì, đi tới trước mặt Tả Khứ Chân. Tả Khứ Chân ngồi tại sạp trái cây. Mỗi lần thu dọn quán xong, hắn đều thích ngồi ở nơi này, nhìn người đi ngang qua đường phố. Lầu 2 của cửa hàng trái cây chính là chỗ ở của hai người bọn họ. Mặc dù không lớn, nhưng mọi thứ đều đầy đủ. Thơm quá! Tả Khứ Chân cầm lên ngửi một cái, rồi thuận miệng khen một câu. Giang Oánh Oánh lại tức giận. Anh nói như vậy là ý gì chứ? Vừa rồi lão Lưu có phải lại tới không? Anh suốt ngày cùng ông ta đánh cờ. Mỗi lần thua là hôm sau lại chạy tới để khiêu chiến. Thật sự là rảnh quá đi mất. Tả Khứ Chân lúng túng nở nụ cười. Cũng không phải Giang Oánh Oánh không thích mình kết giao bằng hữu, chỉ là buồn bực với kiểu chơi như vậy thôi. Giang Oánh Oánh liếc hắn một cái rồi nói. Còn không biết xấu hổ mà cười. Anh mau ăn đi. Xong rồi rửa sạch sẽ. Sau đó quét sạch sẽ phòng ngủ. Nhớ chưa? Được. Tả Khứ Chân khẽ gật đầu. Ngày mai lão Lưu đến, mà còn thua nữa thì lại để cho ông ta mời mì tiếp nhé. Giang Oánh Oánh cười nói. Ngày nào cũng ăn mì, em có chịu được không? Tả Khứ Chân nói nghiêm túc. Mà lão Lưu kiếm tiền để sinh hoạt cũng không dễ dàng. Em là vợ anh hay là lão Lưu đây? Giang Oánh Oánh nói xong liền đập trán của mình một chút. Thôi được rồi, em lên nhà để xem tivi đây. Ừ. Tả Khứ Chân lẳng lặng nhìn Giang Oánh Oánh đi lên lầu. Hắn thấy cuộc sống như vậy mới gọi là hưởng thụ. Hắn nhìn thoáng qua bát mì trong tay, rất nhanh liền ăn sạch, sau đó rồi mới chuẩn bị đứng dậy đi rửa bát. Lúc này, lão Lưu lại lặng lẽ đi tới sạp hoa quả. Lão tà, ông còn tới làm gì? Ông lôi kéo tôi đánh cờ, để cho tôi bị vợ giáo huấn một trận đi này. Tả Khứ Chân liếc mắt hắn một cái sau đó hỏi, thế nào, có chuyện gì vậy? Có chút việc gấp, vợ của tôi ở bên ngoài bị trẹo chân, phải lập tức đưa đi bệnh viện. Tôi thấy anh khỏe mạnh, anh đến giúp tôi đưa bà ấy tới bệnh viện nhé. Lão Lưu nói, vợ của Lão Lưu cũng cần 100 cân, Lão Lưu cõng không nổi. Tả Khứ Chân không nghĩ nhiều, ngẩng đầu chuẩn bị nói cho Giang Oánh Oánh ở trên lầu biết một chút. Giang Oánh Oánh cũng đã xuống lầu hỏi, Lưu Tẩu đau chân à, có muốn tôi đi cùng hỗ trợ không? Lão Lưu khẽ khoát tay, không cần đâu, cũng đã muộn rồi, không cần phải làm phiền cô. Giang Oánh Oánh nhẹ gật đầu nói, anh à, nhanh đi, còn đứng đây ra đó làm gì, đi sớm rồi về sớm. Ừ, Tả Khứ Chân nở nụ cười. Mặc dù Giang Oánh Oánh nhìn đanh đá, nhưng nội tâm lại có chút thiện lương. Vậy đóng cửa chặt vào, rồi chờ anh về. Tả Khứ Chân nói xong, rồi cùng Lão Lưu đi ra ngoài cửa. Lúc này, vợ Lão Lưu đang ôm cổ chân kêu rên. Lưu Tẩu, Tả Khứ Chân một tay nhấc bà ta, rồi vác phía sau lưng, đến ven đường gọi một chiếc taxi. Xe chạy khoảng chừng 10 phút đồng hồ đã tới bệnh viện. Tả Khứ Chân cõng Lưu Tẩu, chuẩn bị hướng bên trong bệnh viện đi vào. Không nghĩ tới, Lão Lưu lại ngăn Tả Khứ Chân lại. Lão Tà, tôi có chuyện muốn nói cho anh biết. Trên mặt của Lão Lưu lộ ra vẻ do dự, cũng mang theo cả hổ thẹn. Sao vậy? Tả Khứ Chân kỳ quái hỏi. Lưu Tẩu đang bị thương, chúng ta đi vào để bác sĩ khám, sau đó rồi nói. Không phải, Lão Lưu cắn chặt răng nói. Vừa rồi, con tôi và mẹ của tôi bị bắt. Bọn họ nói tôi đi lừa anh tới bệnh viện. Anh là người tốt, tôi thật sự không muốn lừa dối anh. Nhưng bọn họ tuyên bố, nếu như không lừa anh, thì sẽ giết mẹ và con tôi. Bọn hắn chói người cũng dám làm, tôi sợ bọn hắn sẽ giết người. Lão Lưu nói, tôi không biết trước kia anh làm gì, nhưng chắc là có thù với anh. Ông nói cái gì? Tả Khứ Chân nhíu mày, sau đó nghĩ tới Giang Oánh Oánh đang ở nhà một mình. Bên trong cặp mắt của hắn, bạo phát ra sát ý nồng đậm. Hắn nhìn chằm chằm vào Lão Lưu nói, Lão Lưu, ông lừa ta. Lão Lưu toàn thân run lên, nhìn ra hung quang trong mắt của Tả Khứ Chân. Tả Khứ Chân nhắm hai mắt lại, gắt gao siết chặt nắm đấm chậm rãi nói, bằng hữu của ta không nhiều, ông lại coi ta như nửa bằng hữu. Bây giờ ông rất may mắn, ta không có thói quen giết bằng hữu. Nghe Tả Khứ Chân nói vậy, Lão Lưu trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Hắn coi Tả Khứ Chân trước kia chỉ có thể là tội phạm, nếu không sẽ không nói ra những lời như vậy, lại càng không có người như vậy tới tìm hắn. Lão Tà, anh đừng kích động, chúng ta đi báo cảnh sát. Lão Lưu vội vàng nói. Tả Khứ Chân lặng lẽ trừng mắt hắn một cái rồi hừ lạnh một tiếng, quay người muốn rời đi. Lão Lưu vội vàng nói, những người kia nói, nếu như anh muốn cứu vợ thì phải đến nhà máy bỏ hoang phía Tây Thành. Tả Khứ Chân quay người đi, rồi đi vào ven đường, gọi một chiếc xe taxi. Ngồi lên xe, hắn biểu lộ băng lãnh. Từ khi hắn gặp được Giang Oánh Oánh, hiếm khi nhìn thấy vẻ băng lãnh này. Đi tới nhà máy bỏ hoang phía Tây Thành. Khoảng nửa tiếng, xe taxi đã đến nơi. Nhà máy này trước đây là một xí nghiệp khá lớn của Hoàng Vân Thị, nhưng về sau đóng cửa, khu xưởng này vẫn để lại. Đây là nơi vắng vẻ, nhà máy đã được để đó đến bây giờ, cửa đã rỉ sét, cỏ dại rậm rạp. Tả Khứ Chân đẩy cửa nhà máy đi vào bên trong. Trong xưởng an tĩnh dị thường, chỉ có tiếng chân của Tả Khứ Chân phát ra. Kẻ nào? Tả Khứ Chân đứng tại chỗ lớn tiếng nói, đã bắt người thì ra gặp một lần đi. Người cũng để chúng ta dễ tìm. Lưu Bình Huân lúc này từ một chỗ đen nhánh trong phòng chậm rãi đi ra. Lưu Bình Huân tò mò nhìn Tả Khứ Chân. Hắn biết Thiên Cơ Môn tiên đoán, nói là cương thi sẽ mang đến hủy diệt cho Thập Phương Tùng Lâm. Sau đó, nội bộ Thập Phương Tùng Lâm bí mật điều tra, đã có được tin tức về cương thi này. Bây giờ rốt cuộc đã tìm được. Người bước Giang Oánh Oánh. Tả Khứ Chân mở miệng hỏi. Không sai, Lưu Bình Huân gật đầu. Người muốn làm gì mới bằng lòng thả người? Tả Khứ Chân mặt không thay đổi hỏi. Nội tâm của hắn kỳ thật rất bình tĩnh, chỉ cần đối phương muốn bàn điều kiện, một chút đều dễ nói. Lưu Bình Huân nhiều hứng thú đánh giá Tả Khứ Chân nói. Muốn người chết, chúng ta sẽ thả Giang Oánh Oánh, người nguyện ý không? Tả Khứ Chân thản nhiên nói. Kẻ muốn giết ta rất nhiều, đáng tiếc không người nào có thể làm được. Nếu như người có thể giết chết ta, ta có lẽ sẽ cảm tạ ngươi đã giúp ta giải thoát. Câu nói này của Tả Khứ Chân đúng là xuất phát từ nội tâm. hắn là cương thi ngàn năm, sinh mệnh đối với hắn đã mất đi ý nghĩa, hắn thậm chí đã từng vì cầu một chữ chết, bỏ ra rất nhiều cố gắng. Người có một mình mà muốn để cho ta chết sao? Tả Khứ Chân khẽ nhíu mày hỏi. Lưu Bỉnh Huân vỗ tay một cái, sau đó, bốn phương tám hướng, hơn 30 người đi ra. Những người này, toàn bộ đều là chân nhân cảnh cường giả, thậm chí trong đó còn có 3 thất phẩm chân nhân cảnh cường giả. Những người này mắt nhìn chằm chằm Tả Khứ Chân. Giang Oánh Oánh đâu? Tả Khứ Chân hỏi. Cô ấy ở đâu? Ta muốn gặp cô ấy. Nếu như các ngươi thả người, ta sẽ tùy ý để các ngươi giết chết, quyết không nuốt lời. Mang ra đây! Lưu Bỉnh Huân lớn tiếng nói. Lúc này trên mái nhà của nhà máy, một chân nhân cảnh cường giả, trong tay cầm trường kiếm, kề trên cổ của Giang Oánh Oánh. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng có bất cứ hành động nào. Lưu Bỉnh Huân lạnh giọng nói. Nếu ngươi có dấu hiệu kích phát thể nội thi khí, cô ta sẽ chết. Đối với Tả Khứ Chân, Lưu Bỉnh Huân vẫn rất cảnh giác. Nói thật, thủ đoạn bắt người như vậy, Lưu Bỉnh Huân ở trong nội tâm vẫn có chút mâu thuẫn. Dù sao hắn thấy, mình đã tự thân xuất mã, lại là một giải tiên cảnh siêu cấp cường giả, còn có hơn 30 chân nhân cảnh cường giả, còn không đối phó được với một cương thi sao? Nhưng trong dự ngôn, dù sao cũng đã nói, Tả Khứ Chân có thể mang đến tai họa to lớn cho thập phương Tùng Lâm, bọn hắn cũng không dám chủ quan. Lão Tà! Giang Oánh Oánh bị trói, kinh hoàng nhìn về Tả Khứ Chân phía dưới. Cô cùng Tả Khứ Chân sinh sống một thời gian dài như vậy, đối với chuyện trước kia của Tả Khứ Chân cũng đã biết sơ lược. Oánh Oánh! Tả Khứ Chân nhìn về phía Giang Oánh Oánh, trong ánh mắt nổi lên yêu thương. Thả người đi! Tả Khứ Chân nhìn nói với Lưu Bỉnh Huân, chỉ cần thả người, ta tùy ý để các ngươi giết chết. Không có con tin, ngươi sẽ nguyện ý thúc thủ chịu trói sao? Lưu Bỉnh Huân trầm chọc nói. Giết ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ thả người đi. Nói đoạn, Lưu Bỉnh Huân đưa mắt liếc ra ý một cái. Hai cao thủ chân nhân cảnh cầm trường kiếm trong tay xông tới, hướng phía ngực Tả Khứ Chân liền đâm tới. Keng, keng! Hai người bị chấn động tới mức phải lùi lại mấy bước, một mặt kinh ngạc nhìn Tả Khứ Chân. Lưu Bỉnh Huân lúc này mở miệng nói. Cường thì, ngươi muốn nhìn vợ ngươi chết sao, còn dám âm thầm vận công ngăn cản? Kiếm của bọn hắn không gây thương tổn được ta. Tả Khứ Chân mặt không thay đổi nói. Lên hết cho ta! Lưu Bỉnh Huân hô. Hơn 30 chân nhân cảnh cường giả, thậm chí thất phẩm chân nhân cảnh cường giả, toàn bộ xuất thủ, kích phát pháp lực, hướng phía Tả Khứ Chân công tới. Hơn 30 người, kích phát pháp lực. Keng, keng, keng! Tả Khứ Chân đứng tại chỗ, mặc cho bọn hắn chém vào, ngoại trừ quần áo bị chém nát bên ngoài, nhưng lại không có bất cứ vết thương nào. Ngươi! Lưu Bỉnh Huân sắc mặt đại biến, tuy nói cương thi đau thương bất nhập, nhưng cương thi này cũng quá kinh khủng. Ngay cả thất phẩm chân nhân cảnh vận chuyển pháp lực cũng khó có thể tổn thương hắn. Lão ta! Giang Oánh Oánh nhìn phía dưới, hơn 30 người vây công Tả Khứ Chân, cắn chặt răng kêu to. Yên tâm đi, anh không sao. Tả Khứ Chân lông mày khẽ nhíu lại. Hắn muốn ra tay cứu Giang Oánh Oánh, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn sợ mình một khi có hành động, Giang Oánh Oánh sẽ gặp nguy hiểm. Ta đến! Lưu Bỉnh Huân cầm một thanh trường kiếm. Trên người hắn, bạo phát ra khí thế cường đại. Chết đi cho ta! Lưu Bỉnh Huân xông tới, một kiếm hướng ngực của Tả Khứ Chân đâm tới. Phốc một tiếng, thanh kiếm này trực tiếp xuyên qua ngực của Tả Khứ Chân. Hắn dù sao cũng là giải tiên cảnh siêu cấp cường giả. Tả Khứ Chân cũng khẽ nhíu mày. Ha ha! Lưu Bỉnh Huân rút trường kiếm ra, một kiếm lại một kiếm hướng Tả Khứ Chân đâm tới. Tả Khứ Chân cứ như vậy đứng tại chỗ, mặc cho Lưu Bỉnh Huân công kích. Máu tươi từ trong thân thể của hắn chảy ra. Rất nhanh, hắn toàn thân đẫm máu, bộ dáng có chút thê thảm. Lưu Bỉnh Huân nở nụ cười lạnh. Ta còn tưởng là ngươi có bản lĩnh gì đâu, không có gì hơn cái này. Ha ha! Giang Oánh Oánh trong mắt chảy ra nước mắt. Cô hiểu rằng Tả Khứ Chân bởi vì mình bị bắt, cho nên mới không dám ngăn cản. Lão Tà, đừng lo cho em, anh đi đi, đừng chết ở chỗ này. Giang Oánh Oánh khóc to. Thành âm vắng vẻ trong nhà máy truyền ra cực xa. Để cho cô ta câm miệng đi. Lưu Bỉnh Huân quay đầu hô. Nhưng Giang Oánh Oánh lại đưa cổ của mình vào lưỡi kiếm. Sau đó dụng lực, cứa một cái. Máu tươi từ cổ của cô chảy ra. Oánh Oánh! Tả Khứ Chân con người co rụt lại. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn hướng Giang Oánh Oánh phóng đi. Lúc này, Tả Khứ Chân đột nhiên hướng Giang Oánh Oánh vọt tới. Cao thủ trông coi Giang Oánh Oánh, nhìn thấy Tả Khứ Chân vọt tới, hắn có mệnh lệnh, chính là chỉ cần Tả Khứ Chân có bất cứ động tác nào, lập tức giết chết con tin. Hắn không chút do dự, cầm trường kiếm trong tay, từ sau lưng đâm xuyên trái tim của Giang Oánh Oánh. Chết đi! Tên này quát, sau đó hắn rút trường kiếm ra, muốn quay người đào tẩu. Tên này là ngũ phẩm chân nhân cảnh cường giả. Theo hắn suy nghĩ, với năng lực của mình, không địch lại được cương thi này, cho nên muốn chạy trốn, chắc không có bất cứ vấn đề nào. Hắn từ mái nhà nhảy xuống, hướng Lưu Bình Huân bỏ chạy. Tả Khứ Chân không đuổi theo người này, hắn chạy tới ôm chặt lấy Giang Oánh Oánh. Trong miệng của Oánh Oánh tuôn ra máu tươi, toàn thân phát run, cô cắn chặt môi nhìn Tả Khứ Chân. Tả Khứ Chân một lần nữa cảm thấy nỗi đau này, tim hắn tựa như muốn nứt mở. A! Tả Khứ Chân ôm thật chặt Giang Oánh Oánh, hắn không dám tin đây là sự thực. Tại sao em phải làm như vậy? Bọn hắn không giết chết được anh. Tả Khứ Chân nắm thật chặt tay của cô, nhìn mắt của Giang Oánh Oánh. Oánh Oánh nở nụ cười nói, em lo lắng cho anh. Nói đoạn, cô ho khan, máu tươi từ trong miệng chảy ra. Con người của Tả Khứ Chân biến triệt để thành sắc bạch, đồng thời con mắt trong bóng đêm lóe ra điện quang. Giang Oánh Oánh đầu tựa trên vai của Tả Khứ Chân, trên mặt mỉm cười, cô vươn tay vuốt khuôn mặt của Tả Khứ Chân nói. Lão Tà, em được biết anh đã là rất hạnh phúc, mặc dù em không thể tiếp tục cùng anh sống tiếp, nhưng cũng đã rất may mắn. Tả Khứ Chân nghẹn ngào, bên trong cặp mắt của hắn chảy ra nước mắt, hắn thấp giọng khóc ồ lên. Hắn biết vận mệnh bất công đối với mình, cho nên mang theo Giang Oánh Oánh để ẩn cư, muốn thật yên lặng, cùng cô sống vui vẻ qua cả đời này. Hắn thậm chí đã thay cả số điện thoại, chính là vì muốn được một cuộc sống bình yên. Không nghĩ đến, những người này không rõ lai lịch, vậy mà lại động thủ đối với Giang Oánh Oánh. Lão Tà, em lần đầu tiên nhìn thấy anh khóc. Cô lau nước mắt của Tả Khứ Chân, rồi ôm thật chặt Tả Khứ Chân. Lão Tà, em biết quá khứ của anh. Anh hãy đồng ý với em. Sau khi em chết, không được giống như tử thần trước đó, đừng đi vào bóng đen. Giang Oánh Oánh nắm lấy tay của Tả Khứ Chân thật chặt. Em chết đi, cũng muốn nhìn thấy anh thật vui vẻ để sống. Nhớ kỹ, phải thật vui vẻ. Nói đoạn, Giang Oánh Oánh nắm tay Tả Khứ Chân thật chặt, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Hắn ôm lấy thi thể của Giang Oánh Oánh, thống khổ khóc giống lên. Qua hồi lâu, Tả Khứ Chân mới chậm rãi trở nên băng lãnh. Anh có lỗi với em. Yêu cầu cuối cùng của em anh không làm được. Thời điểm em chết, anh cũng đã một lần nữa trở về với bóng tối. Tả Khứ Chân thận trọng đem thi thể của Giang Oánh Oánh cất kỹ. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía dưới, một đám cao thủ thập phương tùng lâm. Tả Khứ Chân đưa tay chỉ lên trời. Vận mệnh, ngươi vì sao bất công với ta như vậy? Ta chỉ nghĩ thật yên lặng, an ổn vượt qua. Ngay cả yêu cầu này ngươi cũng không đồng ý. Đúng là vận mệnh trêu ngươi. Nói đoạn, ánh mắt của hắn băng lãnh, nhìn chằm chằm vào đông đảo cao thủ thập phương tùng lâm phía dưới. Growl! Tả Khứ Chân trong cổ họng phát ra thanh âm gào thét. Trong nháy mắt, đếm không hết thi khí trong thân thể của hắn bắt đầu ngưng tụ. Trong lòng hơn 30 chân nhân cảnh lập tức kinh hãi, thi khí thật là khủng khiếp. Những cao thủ này cũng không phải là chưa từng gặp qua cương thi, nhưng cương thi kinh khủng như vậy cũng là lần đầu bọn hắn nhìn thấy. Lưu Bình Huân lông mày nhăn thành một đường, hắn chỉ vào Tả Khứ Chân quát, giết tên cương thi này, lên! Hơn 30 chân nhân cảnh cường giả hướng phía nóc nhà phóng đến. Rao! Trong cổ họng của Tả Khứ Chân phát ra tiếng giống của dã thú, sau lưng của hắn, hai cánh con rơi vỗ lên. Vô số thi khí xen lẫn gió lốc, trong nháy mắt đem hơn 30 chân nhân cảnh cường giả tát cho bay ngược trở lại. Những người này ngã ầm ầm trên mặt đất, toàn bộ đều bị trọng thương. Cái gì? Lưu Bình Huân sắc mặt không được bình thường. Cường thi này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù hắn có thể đối phó. Quá mạnh, vẻn vẹn một cái, có thể đem mọi người đến thành dạng này. Còn có thể đánh như thế nào nữa đây? Lưu Bình Huân cảm thấy da đầu như tê dại. Tả Khứ Chân đứng trên nóc nhà, lạnh lùng miệt thị, đám người phía dưới như nhìn một bầy kiến hôi. Ánh trăng trong sáng chiếu vào Tả Khứ Chân, hắn tựa như vương giả quân lâm thiên hạ. Tả Khứ Chân chậm rãi bay đến đám người, ánh mắt lạnh lùng. Lưu Bình Huân hừ lạnh một tiếng, cầm trường kiếm nói, lên hết, giết tên này. Lúc này đã sau nửa đêm, khoảng 2 giờ sáng, Lâm Phàm lái xe đi tới nhà máy bỏ hoang ở Hoàng Vân Thị. Về phần Trịnh Quang Minh, nghe Lâm Phàm khuyến cáo nên đã tìm cớ không cùng đến đây mà chờ Lâm Phàm cùng đến. Lâm Phàm cùng Trịnh Quang Minh đẩy cửa xe ra, vội vàng hướng bên trong nhà máy đi vào. Ở bên trong nhà máy, khung cảnh trước mặt làm cho Trịnh Quang Minh sợ ngây cả người, thi thể đầy đất. Cái này... Trịnh Quang Minh đờ đẫn đứng tại chỗ. Đây chính là hơn 30 chân nhân cảnh cường giả. Hơn nữa, còn có Lưu Bình Huân là một giải tiên cảnh siêu cấp cường giả. Lúc này, thi thể của Lưu Bình Huân treo ở trên tường, bội kiếm của hắn đâm xuyên qua lồng ngực. Thi thể của Lưu Bình Huân chừng lớn hai mắt, phảng phất lúc sắp chết cũng không tin cảnh tượng trước mắt. Còn các chân nhân cảnh cao thủ khác, không còn một ai sống sót, toàn bộ đều bị chết sạch. Lâm phủ tòa, may mà tôi nghe ngài, nếu không tôi cũng giống như bọn họ. Trịnh Quang Minh sau khi lấy lại tinh thần chậm rãi nói, cường thi không ngờ lại mạnh như vậy. Hắn không phải là cường thi bình thường. Lâm Phàm lông mày nhíu lại, hắn đã đại khai sát giới, chỉ có một nguyên nhân, chỉ sợ Oánh Oánh đã xảy ra chuyện. Lâm Phàm cũng coi như hiểu khá rõ tả khứ chân, hắn nhịn không được, hướng Trịnh Quang Minh mắng. Thập Phương Tùng Lâm, sao lại làm như vậy? Đang êm đẹp lại rước họa vào thân. Hắn đã chứng kiến tình yêu của Giang Oánh Oánh, Tùng cùng tả khứ chân, hắn siết chặt nắm đấm. Tả khứ chân muốn một cuộc sống yên bình, cho nên không muốn cùng Thập Phương Tùng Lâm kết thù. Nhưng bây giờ, hắn đã đại khai sát giới, chỉ sợ Oánh Oánh đã xảy ra chuyện. Đây cũng là do phía trên quyết định. Trịnh Quang Minh trên mặt lộ ra khó xử nói, tôi sẽ đem tin này chuyển cáo cho phía trên. Lâm Phàm nhìn thi thể đầy trên mặt đất, những thi thể này đã chết qua một thời gian, vẫn là tới chậm. Lâm Phàm từ xa chạy đến chính là muốn ngăn cản Thập Phương Tùng Lâm làm chuyện ngu xuẩn, cũng không phải hắn lo lắng cho bọn họ xảy ra chuyện, mà thuần túy là lo lắng cho Tả Khứ Chân. Tả Khứ Chân là một cương thi như vậy, nếu một khi Oánh Oánh chết đi, hắn sẽ làm ra những chuyện gì, không ai có thể biết được. Quay về Thương Kiếm Phái, Lâm Phàm băng lãnh nghiêm mặt, Thiên Cơ Môn tiền đoán thật đúng là quá chuẩn. Đúng vậy, chỉ sợ tên cương thi này sau này sẽ mang đến cho đại họa, cho Thập Phương Tùng Lâm chúng ta. Đáng tiếc, không giết được cương thi này. Trịnh Quang Minh thở dài nói. Lâm Phàm trợn mắt với Trịnh Quang Minh. Không có lời tiên đoán, chuyện này có thể xảy ra không? Hả? Trịnh Quang Minh sững sờ tỉ mỉ nghĩ lại. Thật đúng là ăn khớp. Nếu như Thập Phương Tùng Lâm không chủ động đến gây sự với Tả Khứ Chân, sẽ không có chuyện phiền toái như vậy xảy ra. Báo cho tổng bộ Thập Phương Tùng Lâm bên kia, cẩn thận một chút đi. Tốt nhất là nên rời khỏi Long Tấn Quan. Rời khỏi Long Tấn Quan? Trịnh Quang Minh kỳ quái nhìn Lâm Phàm nói. Đây là tổng bộ Thập Phương Tùng Lâm. Nếu con cương thi kia dám đi Long Tấn Quan, sợ rằng sẽ chết ở nơi đó. Không tin thì thôi. Nói đoạn, Lâm Phàm quay người rời đi. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy Tả Khứ Chân nhẹ nhàng giết chết 10 tên cường giả chân nhân cảnh của toàn chân giáo. Giải tên cảnh Lưu Bính Huân tử trạng, nếu theo hiện trường vết tích thì cũng không có cái gì gọi là một trận đại chiến, mà không có bao nhiêu sức hoàn thủ đã chết trong tay của Tả Khứ Chân. Đi thôi, về Giang Nam Thị. Lâm Phàm trầm giọng nói. Hắn muốn gặp mặt Tả Khứ Chân không phải là khuyên hắn không nên báo thù. Yến Bắc Vũ làm ra quyết định ngu xuẩn như vậy, để Tả Khứ Chân làm thịt rồi cũng là trừng phạt đúng tội. Hắn không muốn nhìn thấy Tả Khứ Chân triệt để điên cuồng lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần 2 của truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 91. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, mặc dù giọng của mình đang có vấn đề và âm thanh hôm nay nó bị lỗi. Cảm ơn các bạn nhé. Và lát nữa thì mình sẽ đọc off để cho những cái bạn mà nghe sau sẽ không bị ảnh hưởng bởi tiếng vang dè của cái phần đầu. Bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt các bạn.